mà cầu tiên duyên. Chương 653, phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhãn thoại âm rơi xuống, tình hình trong sân không khỏi trì trệ. Một đám nhân quỷ tất cả đều sắc mặt âm tình bất định, tâm tư phức tạp khó hiểu. Mà cầu quét mắt bầy quỷ, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi đây thông đạo cũng không thuộc tại toàn chân đạo chỗ dò xét thông đạo một trong. Mặc dù không lớn, lại tập kết trọng binh, hiển nhiên 10 phần trọng yếu. Đông Bình quận chúa, vị kia nghe nói đã chui vào Dương Thế, móc nối các phương, cùng Thiên Tà Minh có liên lạc Lỗ Vương chi nữ. Tại đây là nàng vì chính mình lưu đường lui. Khó trách, nàng này cùng Thừa Thiên Hầu ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Quan hệ thân mật, cũng là lần này xâm chiếm Thượng Thanh Huyền U động thiên phía sau thao bàn thủ một trong. Thậm chí, tự liền kia địa minh, cũng xuất từ nàng này chi thủ. Đế Khốc lại âm thầm sai sử Bạch Cốt Đạo đem tự mình dẫn tới, hủy nó thông đạo, hiển nhiên không có hảo ý, ở trong đó ngược lại là có ý tứ. Năm đó Đế Khốc trinh phạt Thượng Thanh Huyền U động thiên thất bại, cũng chính là từ Thừa Thiên Hầu tiếp nhận. Song phương mâu thuẫn, sợ là oán hận chất chứa rất sâu. Đương nhiên, những này tạm thời không đề cập tới. Trước mắt mới là trọng điểm. Mà cầu tay cầm trường đao, quét mắt Đế Khốc hai người, lập tức rơi vào Bạch Cốt Đạo ngũ quỷ trên thân. Các người nghĩ đầu nhập vào hắn người. Hồng Cốt toàn thân bách hải rung động, thanh âm dữ tợn. Tốt, chúng ta tương giao mấy trăm năm, xem ra hôm nay duyên phận đã hết. Liền để Hồng Mỗ nhìn xem các ngươi những năm này tu vi có bao nhiêu tiến bộ. Hắn đối với mình huynh đệ hầu như móc tim móc phổi, tín nhiệm có thừa, lần này lại bị tự mình người tin cần kéo vào hiểm cảnh. Nếu không phải mà cầu thực lực ra ngoài ý định, hắn sợ là đã không có tuyển chọn đầu nhập vào, trừ phi hắn chết. Trong lòng buồn giận đan xen, nhường Hồng Cốt nhịn không được khẩu bên trong kêu rên. Thân thể tăng vọt, một cỗ thảm bạch khí tức tự trong cơ thể hắn hiện lên. Cỗ khí tức này chi thịnh, nhường Mạc Cầu cũng không khỏi nhíu mày. Quả nhiên, thân là Bạch Cốt Đạo đạo thủ, Hồng Cốt cũng có át chủ bài. Nếu như toàn lực bộc phát, tuyệt không thua kém Dương Thế Kim Đan viên mãn tu sĩ. Quỷ Đầu, Thiên Nhãn, Hắc Vô Thường cũng là thanh âm lãnh túc. Các ngươi chẳng nhẽ quên chúng ta năm đó lập hạ ước định, chẳng nhẽ quên ta chờ sở dĩ có hôm nay, chịu những cái kia khuất nhục. Bạch Vô Thường ánh mắt chớp động, nói, hai người các ngươi những năm này giết bao nhiêu quỷ tướng, quỷ tốt, chỉ là vừa mới, tự tàn sát hơn vạn, thật sự coi chính mình lại có kết quả tốt. Chấm, thu tay đi, nàng nhìn hai người, khuyên nhủ, thừa dịp hiện nay chả chưa phạm phải sai lầm lớn. Thu tay còn kịp, xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, đại ca sẽ không trách tội các ngươi. Nghe vậy, Thiên Nhãn tựa hồ có vẻ siêu lòng, mà Đế Khốc thì là ánh mắt trầm xuống. Hắn thân là Lỗ Vương đời sau, không chỉ tu vi, thực lực bất phàm, đối với tại thế cục phân tích, trưởng khống, càng là thuở nhỏ tự hiểu rõ. Hiện nay, ví như Bạch Cốt Đạo ngũ quỷ xúi dục không thành, dùng bọn hắn ngũ quỷ thực lực, sợ là có thể ngăn chặn vừa mới người bị thương nặng chính mình. Mà Mạc Cầu, Bạch Thúc sợ chưa hẳn có thể đơn giản cầm xuống. Đến lúc đó, cục diện sợ là sẽ phải như vậy xoay chuyển. Chủ quan, trong lòng của hắn than nhẹ. Nếu không phải nhất thời nóng vội người trong lòng, lần này chỉ dẫn theo Bạch Thúc một vị cao thủ đến đây, không phải vậy sao lại rơi vào bực này quẫn bách cục diện. Đại ca, Quỷ Đầu thở dài, ta biết ngươi cùng Thương Quốc có thù không đội trời chung. Nhưng diệt ngươi cả nhà chính là U Vương, mà không phải Lỗ Vương. Làm gì giận chó đánh mèo cái khác. Huống hồ, hắn ngẩng đầu, nguyên bản âm trầm không gì sánh được biểu lộ thay đổi dần thê lương. Mấy trăm năm, chúng ta đông trốn XZ, ăn bữa hôm lo bữa mai, hầu như quỷ quỷ kêu đánh. Dạng này thời gian, chẳng nhẽ ngươi vẫn còn chưa qua đủ sao? Hừ, Hồng Cốt hừ lạnh, không vì ý động, luận ân oán, chúng ta cũng giống như thế. Quỷ Đầu nói, Thiên Nhãn chính là quý tộc đời sau, ví như kế thừa gia nghiệp, sợ cũng là nhất cái hầu gia. Hắn chịu ủy khuất chẳng nhẽ tự ít hơn ngươi rồi. Hiện nay hầu gia nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước mời chào chúng ta. Đây là cơ hội thật tốt à, thấy hồng cốt trong mắt quỷ hòa càng ngày càng vượng. Hiển nhiên bất vi sở động, quỷ đầu nghiêng đầu nhìn về phía hắc bạch vô thường. Đồng thời tiếng nói nhất truyền, tam ca, tứ tỷ, các ngươi những năm này vẫn muốn sinh hạ huyết mạch. Nhưng bực này thời gian, như thế nào cấp hài tử nhất cái an ổn? Hầu gia, có thể để các ngươi an tâm. Mấy trăm năm tra tấn, bực này thời gian, cũng nên có cái kết. Hắc bạch vô thường biến sắc, nguyên bản trên người phẫn nộ chi ý, lại cũng một yếu. Đôi mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ phức tạp. Xác thực, như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, như thế nào dưỡng dục hậu đại? Thất phi cung cung chủ đế khóc, tại trong truyền thuyết là vị tính tình mềm yếu, không thích nhiễm sát nghiệp hầu gia, thuộc tại lỗ vương con cái bên trong dị loại, có thiện niệm, không thị sát, này tại âm gian cũng không phải khen ngợi giới, nhưng bực này tính tình, cũng là có thể nhường đầu nhập vào lòng người an. Thấy hắc bạch vô thường ý động, quỷ đầu cũng nhẹ nhàng thở ra. Hồng cốt mặc dù tính tình bướng bỉnh, lỗ mãng, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, ví như tứ huynh đệ đồng lòng, chưa hẳn không thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Đại ca, thiên nhãn không nói nhiều, lại thẳng vào chỗ yếu hại. Ngươi đã theo tưởng ra đoạt lại tàu tử, nhưng cũng triệt để đắc tội tưởng lục tiên. Chẳng nhẽ tự không có ý định vì tàu tử tìm nhất an ổn chỗ? Không sai, đế khốc hợp thời mở miệng. Ví như hồng tiên sinh nguyện ý quy hàng, tưởng ra chuyện phát sinh, ta khả chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tưởng ra kỳ thực quan hệ với hắn không cạn. Không phải vậy lúc trước sao lại đem danh thái chân đặt ở tưởng ra? Làm gì tưởng lục tiên lại là thừa thiên hầu người? Cũng là bởi vì đây, tưởng ra cùng tưởng lục tiên không hợp nhau. Hồng cốt thân hình trì trệ, trong mắt điên cuồng loạn động quỷ hòa, cũng dần dần bình ổn xuống tới. Trên mặt bạch cốt tự cũng rơi vào trầm tư. Hắn đã cùng trước đây bất đồng. Bên người, có nhu nhi, có lo lắng, lại huynh đệ mấy người tựa hồ đã có quyết định. Hắn cũng không thể không chăm chú đối đãi. Thời gian nói mấy câu, trong chàng tình thế chính là mấy lần. Đế khóc, lần nữa trưởng khống cục diện. Mặc cầu, bạch thúc, lại từ đầu đến cuối không có nói một câu. Tinh lực của bọn hắn cũng phần lớn đều đặt ở lẫn nhau trên thân. Đối với bọn hắn tới nói, vô luận thế cục như thế nào biến hóa, đều là bên ngoài, thực lực bản thân mới là căn bản. Bất luận là bạch cốt đạo ngũ quỷ, còn là đế khóc, mặc dù thực lực không yếu, nhưng xưa nay đều không phải quyết định sự tình phát triển nguyên nhân căn bản. Bọn hắn mới là. Bạch thúc hai mắt nhắm lại, từng tia mắt thường khó phân biệt lưu quang xuất hiện ở trong sân, lại đều không thể tới gần mà cầu quanh người mười trượng chi địa. Cái này, tựa hồ tự thành một phương thế giới, ngăn cách nội ngoại, liền xem như quỷ vương nhận biết, cũng không thể dòm ngó. Hắn cũng không e ngại Mạc Cầu, thậm chí hoàn toàn chắc chắn, một khi toàn lực ứng phó, tất nhiên hoàn toàn chắc chắn chiếm thượng phong, thậm chí cầm xuống đối thủ. Nhưng hắn không có nắm chắc dưới loại tình huống này bảo vệ đế khốc, mà như thế đem đế khốc đi đầu đưa đến an toàn địa phương. Hậu phương thông đạo, chẳng phải là chắp tay nhường cho người. Đế khốc, lúc này, danh thái chân mở miệng lần nữa. Ngươi tránh ra a, tránh ra. Đế khốc toàn thân khôi giáp vỡ vụn, tóc dài tán loạn, sớm đã không phục vừa bắt đầu lộng lẫy tư thái. Nghe vậy sắc mặt càng là đại biến. Vì cái gì? Thái chân, ngươi đã là người của ta. Chấm, phụ mẫu chi mệnh, mai trước chi ngôn. Mà cầu lạnh nhạt mở miệng. Luận tư, nàng là đồ đệ của ta. Luận công, nàng chính là đại chu thiên tử. Lại nhân quỷ khác đường, há có thể dung ngươi một giới quỷ vật cưỡng chiếm? Làm càn. Bạch thúc hừ lạnh, ngươi cũng biết tự mình đang cùng ai nói chuyện. Năm đó nếu không phải đế khốc nhất thời mềm lòng, âm gian quỷ tốt sợ là đã san bằng thượng thanh huyền u động thiên. Nơi nào còn có các ngươi sự tình? Nói không sai. Mà cầu gật đầu, lại nói, đáng tiếc, sự tình không có như thế. Mạc Mỗ như là đã tới. Có một số việc, liền từ không được các ngươi. Thượng Thanh Huyền U động thiên. Thế nhưng là toàn chân đạo. Điểm ấy, liền xem như Thái Ất Tông. Chí Thánh Đạo Tràng, cũng không thể phủ nhận. Mà toàn chân đạo đạo chủ, là hắn Mạc Cầu. Được, Bạch Thúc hít sâu một hơi. Tóc trắng phơ không gió tự rung động. Từng tia từng sợi u ám linh quang, lặng yên lượt phô quanh mình, liền để Bạch Mỗ mở mang kiến thức một chút, Mạc đạo chủ thực lực. Lần này, hắn lại không dùng trưởng bối cao nhân tư thái ứng đối, mà là nhìn thẳng, mặt lộ ngưng trọng, khí tức bừng bừng phấn chấn, không dám có chút chủ quan. Bạch Thúc, đột nhiên, bị hắn bảo hộ ở sau lưng Đế Khốc nhẹ nhàng khoát tay. Để bọn hắn đi thôi. Bạch Thúc sững sờ. Tự liền Bạch Cốt Đạo Ngũ Quỷ cũng mặt lộ kinh nghi. Toàn chân đạo thế nhưng là ngăn ở Thượng Thanh Huyền U động thiên thông đạo mấu chốt thế lực. Lại đạo chủ Mạc Cầu tại âm gian thực lực giống như này cao minh. Dương thế tự nhiên càng lớn. Không thừa cơ cầm xuống. Phía sau sợ là càng khó. Lại, danh Thái chân cũng muốn thả đi. Kia năm đó Đế Khốc làm tất cả. Chẳng phải tất cả đều thành vô dụng công. Hầu ra, Bạch Thúc quay đầu, trầm giọng nói, ta có tám thành nắm chắc, cầm xuống người này, mà thôi, Đế Khốc nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lạc trên người Doanh Thái Chân, ngừng một lát, phương lần nữa hướng về Mạc Cầu nhìn lại, Mạc đạo chủ như vậy cao minh, khó trách có thể nhường Thái Chân nhất trực nhớ mãi không quên. Nếu là Thái Chân sư phó, bản cung tự cũng không nguyện cùng đạo chủ kết thù kết oán. Nếu như thế, chẳng bằng thử nghiệm làm một người bạn, bằng hữu. Lần này, tự liền Mạc Cầu, cũng không nhịn được nhíu mày. Không sai, Đế Khốc gật đầu, chắp hai tay sau lưng đi ra. Ai nói qua, âm dương hai giới chi nhân, không thể làm bằng hữu. Nói, nhẹ nhàng nhất tiếu, ta biết Mạc đạo chủ không tin. Bất quá lần này Thượng Thanh Huyền U động thiên âm dương thông đạo. Sợ còn cần mấy chục năm mới có thể đều quan bế. Chúng ta về sau có nhiều thời gian lấy được lẫn nhau tín nhiệm. Lập tức nghiêng người, tránh ra thông đạo. Mạc đạo chủ, mời, Thái Chân, bảo trọng, có ý tứ, Mạc Cầu xem kỹ Đế Khốc. Thấy đối phương thái độ thành khẩn, càng là chủ động hiển lộ thiện ý, nhường Bạch Thúc rời vị trí. Không khỏi gật đầu, Thất Phi cung cung chủ, Mạc Mỗ nhớ kỹ ngươi, mặc kệ đối phương để làm gì ý, nhưng đã có thể sau khi ăn xong thiệt thòi lớn lại chiếm thượng phong thời điểm làm ra bực này lựa chọn. Tự đầy đủ nhường người bội phục, kẻ này tâm tính, tất nhiên bất phàm, không dám, Đế Khốc cười gật đầu, quét qua trước đây uy nghiêm, bản cung chỉ muốn tại về sau, thấy nhiều thấy Thái Chân. Mong rằng đạo chủ có thể thành toàn. Mà cầu mắt nhìn bên cạnh thần sắc phức tạp Doanh Thái Chân. Trên mặt luôn luôn có thể. Sau này hãy nói. Bản cung coi như đạo chủ đáp ứng. Đế Khốc hai mắt sáng lên. Nói. Thuận tiện nói cho đạo chủ một tin tức. Bởi vì đạo chủ cùng Bạch Cốt Đạo mấy ngày trước đây đối với Tưởng Gia làm sự. Triệt để chọc giận Tưởng Lục Tiên. Hắn cũng định xua binh phá giới. Nhất cử tiểu sát ngăn ở thông đạo phía trước toàn chân đạo đệ tử. Nợ máu trả bằng máu. Kế hoạch cụ thể là. Nghe vậy, Mạc Cầu mặt hiện động dung. Lần nữa nghiêm túc mắt nhìn Đế Khốc. Mới chậm rãi gật đầu. Đa tạ, khách khí. Đế Khốc lắc đầu. Đã muốn làm bằng hữu, há có thể không hiển lộ bản cung thành ý. Mạc Cầu chắp tay. Nhìn một chút Bạch Thúc. Lại nhìn một chút tránh ra thông đạo. Tay áo dài một quyền, mang theo Doanh Thái Chân xông vào thông đạo, đưa mắt nhìn Mạc Cầu hai người rời đi. Đế Khốc trên mặt treo ý cười chậm rãi thu liễm. Hầu ra, Bạch Thúc thấp giọng mở miệng. Ngươi không nên thả hắn rời đi. Không thả, lại có thể thế nào? Đế Khốc than nhẹ. Bạch Thúc, ngươi thật sự có nắm chắc bắt lấy hắn. Cái này, Bạch Thúc ánh mắt khẽ biến. Hắn đối với mình hoàn toàn chắc chắn. Nhưng Mạc Cầu từ đầu đến cuối đều quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đáng sợ, mà này bình tĩnh, nơi nơi đại biểu chính là lực lượng. Đối phương có lực lượng, tại bất luận cái gì tình huống dưới, cũng sẽ không xuất sự. Từ đến đây chỗ, Bạch Thúc cũng mặt lộ trần trờ. Xem đến, Bạch Thúc cũng không nắm chắc. Đế Khốc lắc đầu, đã như vậy, cần gì phải mạo hiểm, mà lại bản cung cũng không dám nói. Vừa rồi trực diện Mạc đạo chủ thời điểm, ta sợ, như thế không phải quỷ đầu. Thiên Nhãn kịp thời xuất thủ, hắn coi như không chết, sợ cũng hội người bị thương nặng, thậm chí đạo đồ như vậy cắt đứt, mà lại, giữ lại hắn, đối với chúng ta, cũng có chỗ tốt, phu nhân kia làm sao bây giờ? Bạch Thúc mở miệng, dùng thân phận của hắn, lẽ ra trướng mắt Doanh Thái Chân, nhưng chẳng biết tại sao, nói lên này sự, Bạch Thúc biểu lộ lại cũng hết sức nghiêm túc. Thái Chân, Đế Khốc sắc mặt biến đổi, thật lâu Phương chậm tiếng mở miệng, mẫu thân chỉ nói nàng là ta mệnh bên trong quý nhân, nhưng lại chưa đề cập quý ở chỗ nào, có lẽ là cơ duyên của nàng chưa tới, không ngại chờ một chút. Âm Lạc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt Đạo Ngũ Quỷ, trở lại dương thế, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây là địa minh nhất cái ẩn tàng cứ điểm. Còn có không ít luyện khí có thành tu sĩ trú đóng. Đương nhiên, đây đối với Mạc Cầu tới nói, không tính là gì phiền phức, tiện tay diệt sát một đám người. Câu hồn phách, sau khi trở về chậm rãi siêu hồn không vội, thân hóa độn quang, bay thẳng Toàn Chân đạo đạo trường. Diệp Toàn Chân, Liễu Khinh Hầu chờ người sớm đã lo lắng chờ đợi. Gặp hắn bình yên vô sự trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặt hiện may mắn, nhất là Diệp Toàn Chân, càng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ví như Toàn Chân đạo đạo chủ xuất sự, nàng thật không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Gặp lại Doanh Thái Chân cũng đi theo cùng nhau trở về, càng là mặt hiện kích động. Lưỡng nữ lôi kéo tay, ở một bên nhỏ giọng hỏi han ân cần, cho đến Mạc Cầu mở miệng, chấn kinh toàn trường, Thương Quốc Lỗ Vương xuất sự. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đám người vừa mừng vừa sợ. Lỗ Vương, nhưng chính là đặt ở Thượng Thanh Huyền U Động Thiên Đầu trên một tảng đá lớn. Hắn xuất sự, đối với tại Toàn Chân đạo tới nói, tất nhiên là thiên đại hảo sự. Lỗ Vương vài cái con cái, tại tranh đoạt quyền thế, mà cầu lạnh nhạt mở miệng. Bực này sự, sẽ chỉ phát sinh ở Lỗ Vương không còn sống lâu nữa thời điểm. Tu hành giới cùng phàm nhân quốc gia bất đồng, tu vi càng cao chi nhân, thọ nguyên cũng càng phát lâu đời, nhất là âm gian, quỷ vương chi thọ càng là nguyên anh chân nhân mấy lần có thừa. Đế vương tại vị, có thể ngao chết phía dưới 18 đời tử tôn, sở vi tu hành giới thần vương đế hậu nhi nữ lẫn nhau đoạt quyền. Bất quá là trò cười mà thôi, cũng chỉ có trên phố thoại bản tiểu thuyết mới có mọi việc như thế ghi chép, nhưng cũng có ngoại lệ. Đó chính là, tu giả đế vương thọ nguyên không nhiều. Thực đang suy nghĩ kế thừa chi nhân thời điểm, còn cái nhóm chém giết ngược lại tàn khốc hơn. Bởi vì đây không chỉ đại biểu cho địa vị, càng là đại biểu cho tu vi. Thọ nguyên thêm gần một bước khả năng. Mà cầu mở miệng, đem Tưởng Hậu áp đến. Ta muốn siêu hồn, hắn hẳn phải biết một chút nội tình. Tì nói theo Thất Phi Cung cung chủ Đế Khốc làm pháp bên trong, có thể đẩy ra loại khả năng này. Nhưng này dù sao chỉ là suy đoán của hắn, sự thật như thế nào, còn cần thân có cao vị quỷ tộc mới có thể biết được. Nghiệm chứng một phen, ắt không thể thiếu. Ây, Liễu Khinh Hậu hơi biến sắc mặt, trần chờ một chút, mới nói, đạo chủ, sợ là đã chậm, Tưởng Hậu đã bị Chí Thánh đạo tràng người mang đi. Nói là phải dùng quỷ tướng chi thể luyện bảo dược. Mà cầu sắc mặt trầm xuống. Hắn nhớ kỹ, này sự chưa từng đáp ứng. Cách chương.